Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, một cái Trần Cương. Vô số người ảnh thu nhỏ, rạng sáng, 12 giờ rưỡi, hắc phố cảnh ti đội một khu làm việc bên trong. Tần Vũ đau đầu muốn nứt cầm điện thoại, đứng ở cửa sổ hướng Phùng Ngọc Niên báo cáo. Ta bên này bắt 6-7, tất cả đều mang về cảnh ti. Đúng, cơ bản đều không có nổ súng. Chính là bình thường bắt. Nhưng bây giờ vấn đề là, hỏi thăm thất không đủ dùng a. Mặt khác đội cũng đều bắt người. Nghi phạm ngồi xổm đầy hành lang đều là. Ừ, được, vậy ta theo hậu cần chào hỏi. Lâm thời điều động mấy cái phòng trống làm hỏi thăm thất. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta mau chóng thẩm tra xử lý. Điện thoại đánh xong, Tần Vũ mới quay người hỏi. Vĩ ca, người bên kia thẩm mấy cái rồi? Ta cái này một cái còn không có thẩm xong đâu. Chu Vĩ nhíu mày đáp. Bất quá có tiến triển. Nhanh, tất cả tổ đều động tác nhanh lên ha. Tần Vũ nghe tiếng về sau. Vỗ tay hô, cự không phối hợp, không giao đại. Một hồi cho hết ta ném đằng sau kho hàng lớn đi. Để bọn hắn tỉnh lại. Đội trưởng, ngươi có ăn hay không ít đồ a? Một cái nhân viên cảnh sát ngẩng đầu hô hào. Nhà ăn ăn cơm, ta cũng đói bụng, cho ta cũng cả ăn chút gì. Góc tường, một tên nghi phạm ngẩng đầu hô một tiếng. Ta muốn cho ngươi ăn chút phân. Ngươi có muốn hay không? Tần Vũ liếc mắt hỏi một câu. Nghi phạm thấy Tần Vũ có chút hung, cũng liền không dám lên tiếng nữa. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, quay người hô, Chân Chân, đi phòng bếp chuẩn bị cơm, cho bọn hắn phân điểm ăn. Bọn hắn phạm tội, ta còn nuôi cơm à? Một tên nhân viên cảnh sát nhíu mày mắng, nếu không phải đám này hóa dẫn đầu làm càn rỡ, lão tử hiện tại chính nghỉ ngơi đâu. Phạm tội phải xử lý, nhưng nhân quyền chúng ta vẫn là phải tôn trọng. Tần Vũ khoát tay hô, đi cho bọn hắn cả cơm đi. Có ngay, ta cái này đi. Đinh Quốc Chân đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Tần Vũ đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên, quay đầu nhìn lướt qua bên tường về sau, đưa tay chỉ tên kia bị hắn bắt Trần Cương nói ra. Tiểu Hào, đem hắn dẫn phòng làm việc của ta đi. Ta thẩm thẩm hắn, mười mấy phút sau, Tần Vũ gặm màn thầu, nhẹ giọng hướng về phía Trần Cương hỏi. Bên ngoài những người kia, người cũng nhận biết sao? Đều biết. Trần Cương cúi đầu trả lời một câu. Các ngươi dẫn đội làm cái này du hành, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Tần Vũ giống như là nói chuyện phiếm việc nhà đồng dạng hỏi. Trần Cương nghe tiếng sửng sốt. Sao thế? Cái này còn không thể nói a? Tần Vũ nhấp một hớp canh. Chúng ta không kiếm tiền a? Trần Cương nhíu mày đáp lại nói. Đều là tự phát, ha ha, tự phát, Tần Vũ cười một tiếng, lấy nhiều tiền, là thu nhiều đại gia, cũng không phải một mình ngươi, ngươi muốn không có lợi có thể đồ, không có chuyện dẫn đội kéo cái này làm gì a? Nhàn a, chúng ta những người này, thật là tự phát, Trần Cương giọng nói trở nên gấp rút, cực lực giải thích nói, theo ban đầu tĩnh tọa kháng nghị, ta liền tham dự. Về sau sự tình làm lớn chuyện, cần phải có người tổ chức, không ít xâm mới cùng tiến đến dân chúng, liền đề cử chúng ta làm dẫn đầu. Ta cảm thấy không có gì, chỉ làm, ngươi lấy ta làm đồ đần lắc lư đâu. Tần Vũ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, ta thật không có cầm qua ai tiền. Trần Cương trừng mắt hạt châu trở lại, ngươi bắt ta thời điểm, cũng trông thấy nhà ta dạng gì. Ngươi nói ta muốn thật có thể kiếm đến tiền, còn về phần để người trong nhà chen tại cái kia cái phòng rột tử trong sao? Tần Vũ trầm mặc, chúng ta đám người này gây sự, chính là sống không nổi nữa. Không có biện pháp, Trần Cương than thở một tiếng, cả người khẩn trương đến càng không ngừng xoa xoa khuôn mặt tử. Chuyện này dày vò lâu như vậy, ta cũng thật chưa nghe nói qua, ai thu ai tiền. Đều là đại gia tự nguyện dẫn đầu làm. Tần Vũ ăn màn thầu, vẫn không có nói tiếp. Trần Cương than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Người một tháng tiền lương có bao nhiêu? Tần Vũ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới nghi phạm vậy mà chủ động hướng mình đặt câu hỏi. Có không đến 700 khối tiền. Thế nào? Vậy ngươi có gánh vác sao? Trần Cương lại hỏi. Ha ha, ta không có a, liền tự mình một người. Tần Vũ hứng thú, cười ha hả trả lời một câu. Ta có. Trần Cương liếm liếm môi khô khốc nói ra. Trong nhà của ta có hai cái lão nhân. Một đứa bé. Còn có một cái không có làm việc nàng dâu. Trước đó ta theo công ty xây dựng. Tại bờ sông bên kia đánh địa đạo. Dẫn tầng băng phía dưới nước. Mỗi sáng sớm 4 điểm lên. 9 giờ tối ngủ. Làm đầy cái này 15 tiếng. Ta một tháng có thể kiếm hơn 400. Thời gian này mặc dù có chút đắng. Ta cũng không thể thường xuyên về nhà. Có thể cuối cùng là có thể nhìn thấy tiền a. Vì lẽ đó mệt mỏi chút cũng không có gì. Tần Vũ nghe tiếng nhíu nhíu mày. Có thể kia cái gì chó thảo lão từ. Không phải đề nghị muốn rét thuế. Nói cái gì muốn để quần chúng hỗ trợ Tùng Giang tài chính. Xây dựng Mỹ hảo gia viên. Ha ha, Trần Cương cười lạnh nói ra. Ta mỗi tháng 400 khối tả hữu thu nhập. Muốn giao 20 khối xây thành quỹ ngân sách. 65 thu nhập thuế. Cuối cùng tới tay cũng liền 300 khối ra mặt. Cảnh sát a. Nhà giàu có trong ít cái này 100 khối tiền. Khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng đối với ta môn loại này gia đình đến nói. Người một tháng ít hướng trong nhà cầm 10 đồng tiền. Khả năng này thước đều phải ăn ít 3 ngày a. Tần Vũ không nói gì. Vệ sinh phí. Đường đi thanh tuyết phí. Tiền nước. Tiền điện. Rác rưởi vận chuyển phí. Số tiền này ta đều một phần không thiếu giao. Vậy ta liền muốn hỏi một chút. Lão tử đối thành thị xây dựng không có cống hiến sao? Ta giao không phải xây dựng gia viên tiền sao? Trần Cương hơi có chút kích động quát. Vậy ta đều giao số tiền này. Ngươi còn thu mẹ ngươi bê xây thành quỹ ngân sách đâu? Ngươi có biết hay không? Thiếu đi cái này 20 khối tiền. Mẹ ta một ngày không kịp ăn thuốc. Khả năng ngày mai liền không có a. Tần Vũ nhìn xem Trần Cương biểu lộ. Nghe hắn. Trong lòng rốt cuộc minh bạch tới. Đối phương thật không phải là đang cùng hắn nói láo. Hắn cũng hẳn là xác thực chưa từng thu ai tiền. Đi dẫn đầu tổ chức du hành. Huynh đệ, chúng ta là thật không có biện pháp sinh sống. Cho nên mới ra hô khẩu hiệu. Náo chút động tĩnh. Trần Cương thở dốc một tiếng. Biểu lộ bất lực nói ra. Tập kích nhân viên cảnh sát ta xác thực từng có. Ngô Thiên giận ở trên trời vung tiền. Ta nhặt được, đánh nện xe cảnh sát, ta cũng tham dự, những này đều không có gì nói. Ta xác thực phạm tội, biết phạm tội ngươi còn làm. Tần Vũ than thở một tiếng hỏi, ngươi liền không có cân nhắc qua. Ngươi phạm tội, tiến đến, trong nhà làm sao xử lý a? Huynh đệ, ngươi không hiểu, chúng ta sống kiềm chế a. Trần Cương lắc đầu đáp, làm cảm xúc đẩy lên chỗ ấy. Ngươi liền cần một cái chỗ tháo nước. Nói thật, nện xe, đánh người thời điểm, ta cũng không biết mình trong đầu nghĩ là cái gì. Liền muốn phát tiết, Tần Vũ không nói gì. Trần Cương lần nữa liếm môi một cái. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Huynh đệ, ta nhìn ngươi người này rất tốt. Ngươi có thể cùng ta giao cái thực chất nhi sao? Ta đến cùng sẽ bị phán bao lâu? Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên. Chậm rãi đứng dậy, muốn phán 5 tháng nhiều. Ngươi liền cho ta nàng dâu chuyển lời. Để nàng dẫn hài tử lại tìm cá nhân qua đi. Đem trong nhà đồ vật bán nhất bán. Cho ta cha mẹ chừa chút tiền là được. Trần Cương cúi đầu nói một câu. Chừng 10 năm đi, Tần Vũ có chút không đành lòng nhìn về phía Trần Cương. Chỉ cúi đầu túm ra hai điếu thuốc đặt ở bên cạnh hắn. Đổi ta, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng phạm tội, chính là phạm tội, ta tận lực chi tiết viết báo cáo của ngươi. Cuối cùng phán bao lâu? Muốn nhìn pháp viện, Trần Cương nghe được 10 năm hai chữ. Con ngươi nháy mắt vô thần, ngốc trệ, khai nguyên khu cảnh ti bên ngoài. Tiểu Tinh ngồi tại trong ô tô, quay đầu hướng về phía hai đội trưởng hỏi. Lấy tiền du hành thủ phạm chính bắt đến sao? Bắt đến, còn không có nói ra. Hai đội trưởng lắc đầu. có thể làm được tin tức giữ bí mật sao? Tiểu Tinh lại hỏi, Cảnh Thự bên kia ta đã chào hỏi. Mặt khác tam đại khu bắt người, đều là tự phát đứng ra dẫn đầu dân chúng, mà chân chính lấy tiền đám người kia, tất cả đều là chúng ta tư. Đội chúng ta bắt, hai đội trưởng thấp giọng nói ra, người yên tâm, ta mau chóng cho ngươi trừ ra khẩu cung, thuận manh mối tìm tới phía sau màn người. Tiểu Tinh gật đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.